tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 774, gocchuyenaudio.com. Chương 774, Nguyên Doanh, anh cưới em không? Nguyên Doanh nghe vậy, nhìn cô ấy thật sâu, sau đó xoay người bắt đầu làm việc mà Cố Ngọc Vi cũng không rảnh rỗi như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất thay áo khoác trắng, cũng chuẩn bị tới bàn mổ đúng như lời Nguyên Doanh. Bây giờ là cuối năm, đều đã nghỉ Tết rồi, tuy bệnh viện có người trực nhưng bác sĩ phẫu thuật quá ít. Hai người bọn họ tới, không thể nghi ngờ là kéo dài tốc độ thân chết tới. Hai người vẫn bận rộn, không ngừng nghỉ phút nào. Trận tai nạn giao thông này, tổng cộng 12 người gặp nạn, trong đó 7 người mất máu quá nhiều, vết thương nghiêm trọng, cần phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật của Nguyên Doanh rất khó giải quyết bởi vì kính chắn gió đâm vào phổi, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Đối với người quen dùng tay trái như anh ta mà nói có chút khó khăn. Nếu là lúc trước anh ta chắc chắn nắm phần thắng, nhưng bây giờ. Cố Ngọc Vi vừa kết thúc một ca giải phẫu, biết được lo lắng của anh. Anh có bao nhiêu phần chắc chắn? 3 phần, trước đây phẫu thuật như vậy, anh nắm chắc tới 8 phần. Đúng vậy, tay trái anh không thuận, độ chính xác không quá cao, nếu như mảnh kính lệch khỏi một tấc cũng sẽ có nguy hiểm. Tay của anh, không ổn, anh vẫn không nên tự đánh giá cao bản thân. Nguyên Doanh khổ sở nói, nhìn tay phải hơi run của mình. Đừng lo, anh còn có em, anh đã quên trước đây chúng ta kề vai chiến đấu như thế nào sao? Cô ấy nắm tay anh ta thật chặt nói. Trước đây, là em hỗ trợ anh, chiến hữu, hiện tại em vẫn là người hỗ trợ anh, nhưng... Lần này với thân phận là vợ anh, Nguyên Doanh nghe vậy, trong lòng khẽ run, chỉ có cô ấy, vẫn luôn một mực đứng sau lặng lẽ giúp anh. Anh ta gật đầu thật mạnh, hai người cùng tiến vào phòng phẫu thuật. Cuộc giải phẫu này, khoảng hơn 3 tiếng, sau khi kết thúc tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Chỉ có một người, không cứu được mà chết, bọn họ đã tạo ra một kỳ tích. Cố Ngọc Vi bận đến choáng váng, rốt cuộc không vô ích. Cô ấy đổi lại áo blouse trắng sạch sẽ uống một hớp nước, khôi phục lại. Cô ấy nhìn Nguyên Doanh từ phòng bệnh đi ra hỏi. Sao rồi, đang đợi trị liệu sau phẫu thuật, uống nước đi, bận tới tận hiện tại. Lúc hai người nghỉ ngơi, người nhà bệnh nhân đến cảm ơn, nắm chặt tay họ không buông. Có phóng viên cực kỳ dũng mãnh cầm microphone đưa về phía hai người. Hai vị, ngày hôm nay là đám cưới của hai người, nhưng hai bạn lại ở đây cứu sống người khác. Lòng nhiệt huyết của hai bạn đã khiến dân mạng đặt biệt danh cho hai người là vợ chồng áo trắng, không biết hai bạn có cảm tưởng thế nào? À, hôm nay là đám cưới của tôi. Cố Ngọc Vi chợt vỗ vào IC này mới nhớ tới xảy ra chuyện gì, lập tức lôi kéo Nguyên Doanh chạy như điên. Ân nhân, hai người đi đâu vậy, trò chuyện với chúng tôi. Cố Ngọc Vi tìm thấy chiếc xe điện liền nhanh chóng đưa Nguyên Doanh tới giáo đường. Nửa đường xe còn hết điện, hai người chỉ có thể chạy bộ đi. Đợi lúc họ đến, đã là 2-3 giờ chiều, lúc này khách khứa đã rời đi gần hết. Vợ chồng Bạch Hoàng nham ủ cho rằng đám cưới này lại không tổ chức được ôi. Xem ra chúng ta không có duyên phận kết thông gia, mọi thứ đều là do nhà họ Bạch chúng tôi dạy dỗ thăm con không tốt, không có quản Nguyên Doanh nghiêm, nên mới xảy ra chuyện nhiều lần như vậy. Anh Thanh, hôm nay anh kêu tôi quỳ xuống, tôi cũng chịu. Một người lính mà lại nói ra lời như vậy, có thể thấy được ông ấy thấy hổ thẹn sâu sắc. gocchuyenaudio.com. Dù sao loại chuyện này đã phá hoại hết thanh danh một cô gái, ông ấy thực sự thấy có lỗi với Cố Ngọc Vi. Cố Chí Thanh xua tay, coi như chấp nhận số mệnh. Đi đi, về sau tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa. Không được đi, ai cũng không được đi, con còn muốn cử hành hôn lễ mày. Cố Ngọc Vi vừa tiến đến, nghe nói như vậy, vội vàng ngăn cản. Những người còn lại thấy cô trở lại, vô cùng khiếp sợ. Nhưng, hai người nào giống cô dâu chú rể? Đồ cưới đâu, tây trang đâu, giày cao gót đâu, hoa đâu, sao lại biến thành áo blouse giày đế bằng rồi? Hai đứa, Cố Ngọc Vi không kịp đáp, hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cô ấy kéo Nguyên Doanh lên sân khấu, níu lấy cổ áo cha sư nói. Cha mau nói bắt đầu hôn lễ đi. Nhưng mà, đã qua giờ lành với không lành cái gì, rốt cuộc cha có chính tông không vậy, có phải linh mục phương Tây không vậy? Đây không phải là yêu cầu của người lớn hai bên à, được rồi, hôn lễ của con làm chủ là được. Cố Ngọc Vi khoát tay lia lịa, đẩy linh mục ra, trên sân khấu chỉ còn hai người. Ngọc Vi, người dưới sân khấu khó hiểu, muốn mở miệng hỏi lại bị cô ấy đánh gáy. Mọi người đừng nói gì, để tôi nói, đây là đám cưới của tôi, để tôi làm chủ một lần. Cô ấy hít thở sâu một hơi, buông bỏ hết tất cả sợ hãi trong lòng, sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đại học đến bây giờ cô đã yêu anh không biết bao nhiêu năm không biết bao. Nhiều ngày đêm yêu anh, dường như đã biến thành chuyện thường ngày. Lần này chú rể của tôi không có trốn hôn, mà là đi cứu người, đây là việc còn ý nghĩa hơn so với hôn lễ. Tôi không trách anh ấy đến muộn, mà còn rất ủng hộ anh ấy. Tôi cũng không để tâm những hình thức này, thực ra trong lòng tôi vẫn xem mình là vợ Nguyên Doanh, mọi người có thể nói tôi không cần mặt mũi, có thể nói tôi quá gấp gáp, nhưng tôi chính là thích Nguyên Doanh. Nhưng tôi dám nói, tôi yêu không hề hèn mọn chút nào, chỉ cần người đàn ông trước mặt tôi nói không muốn kết hôn với tôi, cho tôi một lý do, thì tôi sẽ buông tay. Tôi yêu một cách oanh liệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ không hối hận. Nếu như có buông tay, tôi cũng sẽ không rông dài dây dưa, sẽ thẳng thần cho anh ấy cũng như cho tôi một con đường để đi. Tôi không muốn nói nhiều về vết xe đổ, dù sao cũng không phải ký ức vui vẻ gì, thời gian đã qua 2 năm, chúng tôi vẫn đứng ở chỗ cũ như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Nguyên Doanh, anh có cưới em không? Lời này vừa nói ra toàn bộ giáo đường rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người không kìm được mà ngừng thở, ánh mắt đồng loạt rơi lên người Nguyên Doanh. Lúc này câu trả lời của anh cực kỳ quan trọng, anh không lên tiếng ngay lập tức, không khí đều im lặng vài giây. Cố Ngọc Vi cảm thấy tim mình sắp nhảy lên tới cổ họng. Thình thịch, một tiếng lớn hơn một tiếng, anh không trả lời là có ý gì? Tâm trạng Cố Ngọc Vi như rơi vào hầm băng, lúc đang muốn buông tha, không ngờ Nguyên Doanh lên tiếng rồi. Anh cưới, thật sao? Cố Ngọc Vi không dám xác định mà hỏi nhiều lần. Anh đang nghĩ, anh có thể gánh vác tương lai của em không? Anh đồng ý chỉ là một câu nói, nhưng anh cần cả đời để thực hiện ói. Hai chữ này quá nặng ép anh không thở ho nên. Chậm một nhịp em sẽ không trách anh chứ? Nguyên Doanh là người luôn suy nghĩ cặn kẽ, có mấy lời chắc như đinh đóng cột chưa chắc là tốt, có mấy lời im lặng một lúc lâu cũng chưa hẳn là tốt. gocchuyenaudio.com Anh im lặng vài giây ngắn ngủi, trong đầu là muôn vạn khả năng. Về sau cô là vợ Nguyên Doanh, là con dâu nhà họ Bạch. Về sau cô sẽ sinh con dưỡng cái cho anh, cũng sẽ kề vai chiến đấu với anh muốn yêu thương cô, che chở cô. Là điều quan trọng nhất trong đời anh, gả cho anh nhé, Cố Ngọc Vi. Nguyên Doanh lấy ra nhãn kim cương sớm đã chuẩn bị xong, quỳ một chân trên đất. Cách chương.